đuổi về, không giải quyết. Nhưng sự việc chưa kết thúc ở đây. Về, nhà, Hương Đình càng nghĩ càng tức, cô nghĩ trăm phương ngàn kế. Quyết tìm cho bằng được số điện thoại của Tiêu Nhiễm Ninh. Hai, người cứ điện thoại qua lại, lúc đầu là để cãi nhau, sau đó chuyển. Thù thành bạn rồi từ bạn thành người yêu lúc nào không hay. Đương nhiên Tiêu Nhiễm Ninh cũng chỉ kể tóm tắt như vậy, còn cụ thể. Những vui buồn, ly hợp ấy diễn ra như thế nào chỉ có hai người. Trong cuộc mới biết, nghe xong chuyện Hương Tranh, hai tay chống cằm, nhìn chằm chằm. Vào Hương Đình phía bên kia bàn ăn, rồi như đã chiêm nghiệm xong. Cô tuyên bố, chị, thật là không ngờ đó. Chị bình thường, dữ dằn, như vậy thế mà yêu vào lại. Mềm mại, hẳn, rồi Hương Tranh nghiêng, kế nhoài người qua bàn, lại gần Hương Đình thì thầm. Chị xem, nhiều phim tình cảm như thế quả không ổn nhỉ, chắc chắn là chị đã sử dụng mấy chiêu trong đó để tóm được một hoàng tử bạch mã bằng xương bằng thịt là Tiêu Nhiễm Ninh đây, chị quả là cao tay, đấy, nha đầu thối, em nói linh tinh gì thế, Hương Đình đỏ mặt cầm đũa, định đánh vào đầu Hương Tranh, nhưng Hương Tranh đã sớm đoán được ý, đồ của bà chị, rất nhanh cô tránh được đôi đũa trượt qua đầu Hương. Tranh rơi xuống đất, hai chàng trai ngồi nhìn hai chị em Hương Tranh vui đùa, bật cười. Vui vẻ, không can thiệp, dưới ánh điện lung linh, bố ôn người trẻ. Tuổi vui vẻ cười nói, trêu chọc nhau, mắt ai cũng long lanh, mặt. Mày rạng rỡ, hương vị tình yêu tràn ngập căn phòng. Ăn tối xong, Hương Đình ra sức giữ Hương Tranh và Sở Trung Thiên. Ngủ lại nhưng Hương Tranh đã sớm thấy Tiêu Nhiễm Ninh đứng sau. Hương Đình khẽ cau mày, cô láo ca nháy mắt với hai người ngụ ý, không làm phiền. Rồi nhất định cùng Sở Trung Thiên quay về, trên đường về, ngồi bên cạnh Sở Trung Thiên nhưng Hương Tranh lại. Khóc chuyện audio.com, hướng mặt ra phía cửa xe quan sát đường phố, một lúc sau cô mới, quay sang anh gọi khẽ, Sở Trung Thiên, sao thế, chị Hương Đình hẹn hò với Tiêu Nhiễm Ninh, thật khó mà tin nổi. Anh nói xem, liệu họ có vội vàng quá không, đừng lo lắng, mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình, nội dung. Câu chuyện ấy là do họ tự viết lấy. Hương Đình là một cô gái thông, minh, cô ấy sẽ tự biết phải viết câu chuyện tình yêu của mình như thế nào, bây giờ đừng lo lắng nữa, hãy tập trung viết lên câu chuyện tình yêu của chúng ta đi. Hương Tranh nghe kỹ từng lời của Sở Trung Thiên, sau đó mỉm cười. Lòng nhẹ nhõm, đúng vậy, mỗi người đều phải tự viết lên câu chuyện tình yêu và cuộc đời của chính mình, bất luận là chị gái cô hay là cô, chỉ cần nhận ra tình cảm của mình và đối phương là có thể có một câu chuyện tình yêu với kết thúc có hậu rồi. Khách chương.